Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, thượng song mật tam mệnh từ phương cục. Lam phong là có ý tứ gì? Nhậm Miên Xương lịch duyệt tự nhiên là hiểu, chỉ là trăm triệu không nghĩ tới cư nhiên thật là có chuyện như vậy. Tổng cảm thấy, vẫn là không biết sẽ tốt một chút. Bắt đầu hối hận chính mình hỏi ra tới, Lam Phong tắc từ Nhậm Miên Xương trên mặt thu hồi ánh mắt. Lẳng lặng phẩm trà che giấu chính mình cô đơn. Biết nàng không có đối Vân Vân có cái gì bất mãn như vậy đủ rồi. Cần gì phải để ý các nàng đối chính mình cái nhìn đâu. Có như vậy không ổn ý tưởng. Vốn chính là chính mình có sai rồi, hai nàng ngồi đối diện không nói gì. Mặt tiền cửa hàng nội không khí dần dần xấu hổ lên. Liền ở Lam Phong muốn đứng dậy cáo từ thời điểm, Khúc Vân lại đột nhiên từ hậu đường xông vào. Bên người đi theo hơi có chút bất đắc dĩ Khang Tư Ni, ngươi không phải tiêu hao quá mức thân thể. Không có phương tiện gặp khách sao? Lam Phong nhíu mày, mới vừa nâng lên mông rồi lại gắt gao dính ở ghế trên không chịu rời đi, sao? Đừng như vậy để ý chi tiết. Mau nhìn xem y tử mới vừa nướng tốt bánh quy. Khúc Vân nói đem một nướng bàn thoạt nhìn rất giống gạch gạch màu đỏ hình chữ nhật vật thể ném ở quầy thượng. Lam Phong, này tự tin tràn đầy bộ dáng là mấy cái ý tứ. Khúc Vân tựa hồ nhìn ra chúng nữ trong lòng do dự. Gợi lên một bên khóe miệng nói, các ngươi tựa hồ đối nhân gia chủ nghệ thực không có tin tưởng a. Nói thật cho các ngươi biết. Y tử này lò bánh quy là ở đoàn đội không gian nướng ra tới. Trải qua Miss Ha nghiệm chứng, hàng thật giá thật có phẩm cấp thứ tốt. Cái gì phẩm cấp, Nhậm Miên Xương nghe được có chút ngốc. Theo bản năng hỏi, lăng bá bát phẩm. Khúc Vân cái mũi đều mau kiều trời cao đi, Lam Phong trừng lớn đôi mắt. Cuối cùng nhược nhược nói, cái kia, Vân Vân a, ngươi nghe ta nói. Đừng kích động, là mác vật phẩm bình xét cấp bậc này đây lực sát thương tới phán đoán. Khúc Vân nghe xong cũng là sửng sốt, sau đó liền ngơ ngác mà cứng lại rồi. Tiểu bộ dáng nhìn thấy mà thương. Lam Phong xem đến nửa cái tự cũng nói không được nữa, Khang Tư Ni chạy nhanh lại đây hòa giải. Lam Phong tỷ, nhà ta chủ nhân lần này chính là làm ra chân chính thứ tốt. Người trước đến xem cái kia bái, nàng biết Khúc Vân cùng người này quan hệ không bình thường. Này đỏ áp đáy hòm đồ vật sẽ không cất giấu, Khúc Vân liền thuận thế từ huy chương lấy ra mới vừa làm. Tốt dù cầm, lúc này dù cầm đã nội liễm ba loại kinh thế tài liệu kinh sợ tâm linh huy áp. Thay thế, là một loại làm người mê say hướng về khó có thể tự kềm chế mị lực. Lam Phong chỉ là nhìn dù mặt liền có chút ngây người. Ngây dại mười mấy giây mới ý thức được chính mình thất thố tiến hóa phương hướng bất đồng. Ta nhìn không ra trong đó huyền ảo, nhưng nó giá trị khả quan một vài, là kiện xứng đôi Vân Vân thứ tốt, lấy ngươi hiện tại thực lực, nếu không có phải giết, tốt nhất không cần dễ dàng làm nó gặp người. Thứ này gọi là gì? Gọi là gì? Này vấn đề Khúc Vân thật đúng là không nghĩ tới. Nhưng lại nói tiếp có thể làm pháp sư khế ước linh hồn pháp khí có nào kiện là không có tên. Tuy rằng loại đồ vật này theo ghi lại giống nhau chỉ có Hồng Bào đại sư mới có thể có được. Nhưng chính mình cái này cũng không thể so ai kém không phải. Nếu là ngươi nhắc tới tới, thuyết minh cùng ngươi có duyên, tên liền từ ngươi tới lấy đi, Khúc Vân lời này ngọt đến Lam Phong trái tim nhỏ đều trù đi lên, bất. Quá mặt ngoài vẫn là một bộ băng sơn mỹ nhân đạm mạc. Đều là Yến Đô âm viện, ngươi sao có thể nghĩ đến đem nhà cụ làm thành một phen dù. Thứ này ta đến lợi hại, quang xem một cái liền đem người hồn đều câu dẫn, cùng ngươi một cái dạng, đi vào trên đời này chính là nhất định phải làm sự tình. Huyễn hoặc phàm trần phiên mưa bụi, đã kêu nó họa vũ đi, người nào nói cái gì lời nói. Lam Phong lúc này nói, kỳ thật là chính mình tâm cảnh, họa vũ, tên hay, Khúc Vân lại không tưởng nhiều như vậy, mắt đẹp khẽ nhếch, thập phần vừa lòng, đúng lúc này, ngoài phòng đột nhiên một đạo trung khí mười phần thanh âm truyền tiến vào. Đều âm vận chín khúc bảy huyền sinh ngũ luật, đấu quỷ khôi hai tay áo bốn khí diệt bát phương. Thật là thật lớn khẩu khí a. Phòng trong bốn người ánh mắt động tác nhất trí bị cửa hàng ngoài cửa đi vào tới khách nhân hấp. Dẫn qua đi, đó là một cái đầy người quấn quanh năm thằng ấn ký người già và trung niên. Trung đẳng dáng người, đầu tóc hoa râm, hơi hơi câu lụ bối. Trên mặt có không ít nếp nhăn, chỉ là hai mắt sáng ngời có thần. Tinh thần quắc thước người tới vào nhà sau ánh mắt theo bản năng mà nhìn quét phòng mỗi cái góc. Đặc biệt là sau quầy cùng cửa sau vị trí, tầm mắt chỉ là một cái chớp mắt chi gian, lúc sau lại không có tìm tra, ngược lại chỉ là thập phần khách khí mà tươi cười nói. Hy vọng các ngươi có thể có giống nhau đại bản lĩnh, mới có thể hoàn thành tao ủy thác. Khúc Vân yên lặng đem bên tay Nhậm Miên Xương mới vừa pha trà ngon cấp người tới đoan đến bên cửa sổ trên bàn trà, ý bảo hắn ngồi xuống. Cười tủm tỉm nói, ngươi nhìn ra chúng ta chiêu bài huyền ảo. Tự nhiên, đạo gia tay áo càn khôn, Phật gia hộ pháp thiên thần cầm châu kiếm dù, trấn áp bạt tiêu quỷ kỵ yêu ma quỷ quái bát phương. Các ngươi làm chính là đuổi quỷ trấn tà sinh ý, người tới cũng không khách khí. Toàn thân lỏng mà dựa nghiêng trên chiếc ghế thượng, cầm chung trà lên liền nhấp một ngụm, phẳng phất ở nhà mình giống nhau. Nói được có lý, lại là đối Khúc Vân vấn đề hỏi một đằng trả lời một nẻo. Cũng không biết là thật sự nhìn không ra bảng hiệu thượng phụ ma, vẫn là xảo diệu qua loa lấy lệ, nhưng ít ra người này muốn nói ủy thác vẫn là đại khái minh bạch. Theo ở phía sau Khang Tư Ni đồng tử hơi hơi đỏ lên, nóng lòng muốn thử lên, thói quen biểu thế giới sinh hoạt sau. Nhàn không xuống dưới hai từ tâm tính liền dần dần thể hiện ra tới. Bắt quỷ đuổi ma gì đó, nghe một chút liền so bình thường mỗi đêm chạy ra đi săn diễm thú vị a. Tuy rằng nàng chính mình tồn tại ở biểu thế giới liền bị xưng là quỷ hút máu, nhưng bắt quỷ gì đó kỳ thật nàng là một chút manh mối cũng không có. Hưng phấn lên thuần túy là xem náo nhiệt không chê sự đại. Thật muốn đem nàng cùng nơi nào quầy phải yêu tà quỷ quái ném đến cùng nhau. Chỉ sợ cũng là vừa ra quan công chiến Tân Quỳnh, cho nhau đánh không, vậy nói ngươi muốn ủy thác tình huống đi. Khúc Vân ngồi ở bàn trà một khắc sườn, gần đây người càng tùy ý mà nhếch lên chân bắt chéo tới. Dù sao hôm nay xuyên váy dài, lão nhân bất động thanh sắc mà lại nhấp một miệng trà. Dư quang lại ở đánh giá Khúc Vân. Nơi này hướng nam năm trạm lộ, tân mây trắng trên đường có cái song mật tiểu khu, là cái tân lâu bán đến không tồi, đại bộ phận vẫn là bán chung lâu hoa, nhưng là có tam đống lâu đã ở người, lão nhân dư quang chung. Khúc Vân bất động thanh sắc, rũ xuống thật dài lông mi yên lặng mà nhìn chằm chằm trong ly chìm nổi không chừng trà trụ. Chậm đợi hắn giảng đi xuống. Trên thực tế toàn bộ trong phòng trừ bỏ tiểu hài tử bộ dáng Khang Tư Ni có điểm vô cùng lo lắng bộ dáng, những người khác tất cả đều không cao ngạo không nóng nảy, thực rõ ràng. Này không phải một hộ vội vã mở cửa làm buôn bán thương hộ. Người khí chất vựng nhiễm cửa hàng khí chất, nơi này càng như là tới rèn luyện hồng trần cao nhân hoặc là mượn đề trò chơi con em quý tộc vui. Đùa nơi, này phỏng đoán. Xác thật cùng sự thật không xa, nhưng này chút nào không ảnh hưởng lão nhân mục đích mấy ngày này. Không ngừng có hộ gia đình tới khiếu nại, nói là ở trong tiểu khu nhìn thấy các loại quỷ dị hiện tượng. Này đều cái gì năm đầu, giống nhau nhìn thấy cái gì, đại đa số người cũng sẽ cho rằng chính mình nhìn lầm. Hoặc là có cái gì đặc biệt khoa học nguyên lý, nhưng là mỗi người đều có thể nhìn thấy. Hơn nữa một ngày nhìn thấy thật nhiều thứ, trong đó hiển nhiên liền tồn tại vấn đề ta bản nhân là cái nghiêm khắc chủ nghĩa duy vật giả. Hộ gia đình phản ánh, làm ta ấn tượng đầu tiên cảm thấy là có người phá rối. Ngoặc kép, hết chương.